Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, lần nữa tỉ thí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu bác sĩ ngoại khoa làm giải phẫu. Đang bảo đảm giải phẫu chất lượng đồng thời, càng phải chú trọng tốc độ. Giải phẫu thường thường là đang cùng thời gian thi đấu chạy. Nói là tranh thủ thời gian cũng không quá đáng. Sớm một giây giải phẫu hoàn thành, bệnh nhân liền hơn một phần hy vọng sống. Một người tốt bác sĩ ngoại khoa, hai tay đều là vô cùng linh hoạt. So với piano cao thủ, cũng là không xính hơn để cho. Dùng cầm kim khí làm mối khâu lại người bệnh trong ngoài chế mặt. Đối với bọn họ mà nói, là nhất cơ bản nhất kiến thức cơ bản. Phải sâu nhanh hơn, chính xác, chắc tinh túy. Lâm Kiệt ngưng thần quan sát trên người cô gái rung động không ngừng châm nhỏ. Rất nhanh liền thấy bí quyết. Cái này châm nhỏ rung động rất có quy luật. Làm xong dự trù, lấy Hồ Nguyên Thanh qua lại lộ ra giải phẫu kỹ năng tới phân tích. Dùng cầm kim khí dẫn dắt sợi tơ thông qua kim cái mũi. Độ khó không tính lớn. Thông qua đoán tiền xu, Hồ Nguyên Thanh cần thủ xuất thủ trước. Hắn hít sâu một hơi, đi tới trước bàn dài. Hai tay từ mâm bên trong cầm lên cầm kim khí. Giờ khắc này, phảng phất là kỵ sĩ cầm trường kiếm lên. Chiến sĩ bưng lên súng trường. Hồ Nguyên Thanh cảm giác mình lại đứng ở trên bàn mổ. Trở lại mình vô cùng quen thuộc, vô cùng tự tin chiến trường. Mình trở thành duy nhất nắm giữ. Hắn trước kia chút khẩn trương và bất an, đã không còn gì vô tồn. Ung dung như thường gắp lên sợi tơ. Cảm nhận được Hồ Nguyên Thanh vô hình trung biến hóa. Nhâm giáo sư và mấy vị khác giáo sư đối mặt mấy lần. Hơi gật đầu bày tỏ tán thưởng. Giờ khắc này, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều nín thở. Một hơi một tí. E sợ cho mình làm ra một chút tiếng vang, ảnh hưởng Hồ Nguyên Thanh động tác. Lâm Kiệt vậy nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Thanh tay, nhìn trong tay hắn cầm kim khí, kẹp dây nhỏ, xích lại gần thứ nhất cây châm nhỏ. Chớp nhoáng bây giờ, liền gặp chuôi này cầm kim khí đột nhiên về phía trước đâm một cái. Đã sớm ở một chỗ khác cầm kim khí nhẹ nhàng kẹp một cái, kéo một cái. Dây nhỏ đã xuyên qua kim cái mũi, kéo ra khỏi mấy chục cm như vậy lặp lại. Sợi tơ lại thuận lợi lại xuyên qua cây thứ hai châm nhỏ. Cây thứ ba, Lâm Kiệt lo lắng bình phục lại, biết Hồ Nguyên Thanh đã tìm được quy luật và bí quyết. Hồ Nguyên Thanh cầm tuyến xuyên châm tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo leng keng hai tiếng vang, hai chuôi cầm kim khí bị buông xuống thời điểm. Trong phòng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phụ trách tính giờ Trần giáo sư và giáo sư Vương, phân biệt báo một con số, 42 giây 38, 42 giây 51. Hồ Nguyên Thanh chắp tay vòng vo một vòng, nói, thật ra thì cái này không coi vào đâu, giống như bán dầu ông nói, di tay quen thuộc ngươi, dứt lời. Hắn xông lên Tần Bình Lai làm một cái tư thế mời. Tự tin nói, Tần tiến sĩ, đến ngươi, để cho mọi người chúng ta xem ngươi bản lãnh. Tần Bình Lai dùng lỗ mũi hừ một tiếng, hai bước liền đi tới trước bàn dài. Đây là, đã có người cầm xuyên qua kim cái mũi vậy cái dây nhỏ. Tháo ra, nhìn Tần Bình Lai ngưng trọng như núi sắc mặt. Còn có thỉnh thoảng cầm chặt buông ra hai tay. Lâm Kiệt trong lòng biết Hồ Nguyên Thanh trước lên tiếng áp đảo người, cho hắn rất lớn áp lực. Nhưng là một đã đánh ra danh tiếng bác sĩ ngoại khoa, dạng gì áp lực không có trải qua. Tình huống ngoài ý muốn nhiều lần ra tay thuật, lại là đời người trải qua tất nhiên. Tần Bình Lai lòng bàn tay ở trên đùi ma sát một chút, không chậm trễ chút nào cầm lên giải phẫu cầm kim khí. Bắt đầu xuyên kim cuộc hành trình. Cùng cầm kim khí bỏ vào mâm thanh âm. Vang lên lần nữa lúc. Bên trong căn phòng là mọi người chớ có lên tiếng, đồng loạt nhìn về tính giờ Trần giáo sư và giáo sư Vương. Cái gọi là thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không? Đến Tần Bình Lai, Hồ Nguyên Thanh cái này một tầng thứ, năng lực cũng chênh lệch không bao nhiêu. Khác biệt có thể chính là đến hiện trường phát huy có chút khác biệt thôi. Chỉ bằng trực giác, nhiều người không cách nào đoán được hai người rốt cuộc ai thắng ai thua. Hai người biểu hiện đều vô cùng ưu tú. Trần giáo sư vậy không nói gì, chẳng qua là đem điện thoại di động lên đã định cách tính giờ con số. Phô bày đi ra, 43 giây 12. Giáo sư Vương vậy làm ra giống nhau động tác. 43 giây 24. Có người phát ra bóp cổ tay than thở. Chênh lệch cũng chính là ở nửa giây cỡ đó. Thật đáng tiếc à. Đúng vậy, chính là thời gian một cái nháy mắt. Nhâm giáo sư giơ tay, dừng lại mấy người xì xào bàn tán. Nói, thêm thử kết quả đã đi ra rồi. Người thắng trận chính là Bệnh viện Khang Ninh Hồ Nguyên Thanh tiến sĩ. Dựa theo ước định trước, ngày mai Đàm tiên sinh liền đem vào ở Bệnh viện Khang Ninh, chuẩn bị tương quan chữa trị công tác. Sau khi nói xong lời này, Nhâm giáo sư rồi nói tiếp, Đàm tiên sinh còn để cho ta đời hắn, còn có người nhà hắn, hướng chư vị biểu hiện áy náy, bởi vì thân thể của hắn khó chịu, con cái còn ở nước ngoài tạm thời không có thể chạy về. Lần này không có thể ra mặt chiêu đãi các vị. Đúng là xin lỗi, nơi này có một chút tiểu tâm ý. Cảm ơn các vị khổ cực. Đây là, Dương Nhạc Di cùng mấy người mỗi người nâng một cái khay đi tới trước mặt mọi người. Lâm Kiệt, Trần Lam, Nhâm Kiến chung các người mỗi người thu được một cái quà nhỏ túi. Mà Gừng Hào, Tần Bình Lai, Kỳ Hưng phân ba người quà túi rõ ràng muốn lớn không ít. Lâm Kiệt biết, đây chính là lệ phí di chuyển của bọn hắn. Tất cả mọi người tại chỗ. Hắn vậy ngại quá tại chỗ mở ra xem một chút. Hôm nay sự việc kết thúc, mọi người liền chuẩn bị cáo từ lúc đó. Một cái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Lam bác sĩ, Cao Hiểu ba bác sĩ, Lộ Khai Thành bác sĩ, Lý Hòa Thông bác sĩ, còn có cái đó Lâm Kiệt, cái này làm mối tỉ thí, các người chưa thấy được mới mẻ độc đáo sao? Mọi người nhìn lại, chỉ gặp Nhâm Kiến chung hai tay cầm kim khí quơ. Lớn tiếng nói, các người có không có hứng thú, tỉ thí với ta một phen. Mấy vị giáo sư thấy vậy, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần giáo sư mặt đầy nụ cười nói, các người bị riêng mình lãnh đạo mang tới, khẳng định đều là thanh niên bác sĩ ở giữa người xuất sắc. Bây giờ các ngươi lại qua mấy năm, hoặc là mười mấy năm, là được bọn hắn bây giờ. Ta đây là rất có hứng thú, xem một chút các ngươi kiến thức cơ bản. Có trong nghề đại lão kỳ vọng, cũng đều là trẻ tuổi khí thịnh tuổi tác. Trần Lam, Cao Hiểu Ba, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông mấy người dĩ nhiên là không sợ khiêu chiến. Trần Lam cầm trong tay quả túi bỏ qua một bên trên bàn uống trà nhỏ. Lớn tiếng nói, lần này, chúng ta vẫn là người thắng ăn suốt. Người nào thắng, liền toàn bộ lấy đi. Cao Hiểu Ba, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông vậy không nói nhảm. Liền trực tiếp cầm trong tay quả túi, cùng Trần Lam đống thả với nhau. Nhâm Kiến Trung vậy xách quà túi đi tới. Hắn quay đầu nhìn Lâm Kiệt. Nói, Lâm Kiệt, ngươi vậy tham gia đi. Trước hay là trước quy tắc, thua ngươi không cần bỏ ra. Thắng ngươi liền toàn lấy đi. Có dám hay không tham gia? Lập tức, bên trong căn phòng những người khác chính là sững sốt một chút. Đây là một cái tình huống gì? Xem Lâm Kiệt vậy một bản thanh xuân, còn mang chút ít ngây thơ mặt, nhất hơn cũng chính là 17-18 tuổi. Cái này còn là Lâm Kiệt đoạn này thời gian kiên trì rèn luyện, dáng dấp hơi già dặn một chút duyên cớ, đặt ở giải phẫu ghép tim trước, nói 14-15 tuổi, cũng sẽ không có người hoài nghi. Mà Nhâm Kiến Trung, Trần Lam vậy một đám người cũng đều là trên dưới 30 tuổi. Đây cũng không phải là 40 tuổi cùng 50 mấy tuổi chênh lệch. Cũng không phải 30 tuổi cùng 40 mấy tuổi chênh lệch. Cái tuổi này chênh lệch chính là một người không gián đoạn học tập kiến thức thời gian chênh lệch. Là không thể bù đắp thời gian chênh lệch. Nhất là loại này là mối kiến thức cơ bản. Không có mấy năm thực hành là không luyện được. Nhưng là Nhâm Kiến Trung không chỉ có lên tiếng mời Lâm Kiệt, Trần Lam, Cao Hiểu Ba, Lộ Khai Thành, Lý Hòa Thông mấy người cũng không có biểu thị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn diễn cảm. Thật ra thì, đối với Nhâm Kiến Trung mà nói, ngày đó, Lâm Kiệt thành tựu nước Đức chuyên gia phiên dịch lúc, vậy ung dung thoải mái, tiện tay lấy công tác dáng người, còn có ở nhiều người hơn bác sĩ chú ý hả? Cực độ mạch lạc, lại có suy đoán căn cứ lớn nói, để cho khối u lại dài một hồi mà. Còn có lúc trước, Lâm Kiệt lấy nghiền ép tư thái, giành được cái đó trò chơi nhỏ thắng lợi. Cái này cũng cho Nhâm Kiến Trung để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lâm Kiệt lộ ra, cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng chuyên nghiệp y học dày công tu dưỡng. Để cho Nhâm Kiến Trung không tự chủ bỏ quên Lâm Kiệt tuổi tác. Cầm hắn coi là một cái cần chính diện ứng đối kình địch. Mà Trần Lam, Cao Hiểu Ba các người, có lúc trước cái đó trò chơi nhỏ ví dụ ở phía trước, cũng không muốn vào trước là chủ cho Lâm Kiệt hạ phán đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-co-vo-nối-tasing-nối-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.